và tìm đâu phút giây yêu thương bên nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau, từ lúc anh đi mang theo tình em. Trong cơn mơ em mong chờ anh phải nói nhớ đã đầy. Anh ơi em như muôn loài chim, sống cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi bay đi, loài chim đã gầy cánh bên trời. Nếu đã có những lúc anh biết rằng, dù muốn ra đi phương xa tìm ai, nhưng anh đã lạc vào cõi mơ, ôm trái tim em mang theo bên anh về đâu. Nhưng anh đã lạc vào cõi mơ, ôm trái tim em mang theo bên anh về đâu. Dòng tố